Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chân chính kích ý. Việt Thiết Dương trốn ở vừa ra bí mật trong nham động. Trong tay cầm lấy một chiếc nhẫn chữ vật, không chút nào dám nhúc nhích, nàng là bị người điên cuồng quần mang vào, nàng căn bản cũng không có cơ hội phản kháng đã bị chui vào. Việt Thiết Dương vừa tiến vào thiên kích vực sau, nàng liền biết nhất định phải mau chóng tìm một chỗ an toàn trốn đi. Sau đó không thể tùy tiện đi ra ngoài, đồng thời nàng còn muốn khẩn cầu không có ai tìm tới nơi này. Bằng không lấy nàng bán điếu tử khai mạch lục trọng thực lực, đó chính là một con đường chết. Để Việt Thiết Dương không nghĩ tới chính là, hắn tiến vào hang sau, đầu tiên nhìn thấy chính là một bộ xương khô, ở xương khô xương tay trên còn có một mai giới chỉ. Việt Thiết Dương ngay lập tức liền đem nhẫn nắm ở trong tay. Nàng dù sao cũng không phải tiểu bạch, nàng biết mình lần này nhất định là tìm vận may. Nàng bắt được tay tuyệt đối là một viên so với không gian áp xúc khí càng cao cấp chữ vật giới chỉ. Ròng rã 2 ngày quá khứ, Việt Thiết Dương ngoại trừ ở trên không áp xúc khí bên trong tìm một ít đồ ăn ăn căn bản cũng không dám đi ra ngoài nhìn xung quanh. Bên ngoài từng trận tiếng thú gào làm cho nàng cảm giác được hồi hộp cùng sợ sệt. Cho tới bây giờ nàng mới dám dụng ý niệm, đọc đi cân nhắc trong tay chữ vật giới chỉ. Sau 5 ngày, làm cho nàng mừng rỡ không thôi chính là, trong tay chữ vật giới chỉ dĩ nhiên rất dễ dàng đã bị nàng mở ra. Trong nhẫn gì đó, làm cho nàng trái tim nhỏ hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại. Việt Thiết Dương không hiểu trận pháp kết giới chi thức, không thể làm gì khác hơn là tìm chút cành cây đem cửa động ẩn giấu đi. Thậm chí còn tìm một tảng lớn đá tảng ngăn trở cửa động. Lúc này mới trở lại trong nham động, cẩn thận tu luyện, một bên chờ đợi thiên kích vực đóng thời gian, chờ đợi bị thiên kích vực trận pháp đuổi ra ngoài. Ninh Dương bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn cảm nhận được một đạo dị thường ác liệt kích ảnh bổ về phía trong đầu của hắn. Lúc này Ninh Dương nghĩ đến không nghĩ, giơ tay chính là một đòn kích quyền nổ ra. Kích quyền cũng không có oanh kích đến bất kỳ thực chất đáng sợ kích ảnh. Thế nhưng ý niệm bên trong sinh ra kích sát chi ý. Nhưng đánh vào cái kia vô hình vô ảnh kích ảnh bên trên. Khi hắn còn chưa thành hình bi đất, ở trong phát sinh một tiếng nổ ầm ầm. Một tiếng này nổ vang sau, Ninh Dương trực tiếp bị đánh bay cách xa mấy chục mét. Miệng phun máu tươi đụng vào một khối to lớn trên nham thạch. Ninh Dương lập tức ngồi xếp bằng lên, điên cuồng vận chuyển phần mềm hack tự động khôi phục công năng. Chức năng, hàm cùng tam nguyên quyết. Hắn mặc dù không có bị này một đạo đáng sợ ý niệm kích ảnh đánh giết, nhưng chân thực cảm nhận được đạo này kích ảnh uy lực đáng sợ. Kích ảnh sát ý cùng quỹ tích ở Ninh Dương trong đầu không cắt thành hình. Chu vi thiên địa nguyên khí cũng không đoạn tụ lại đây. Chính là Ninh Dương chính mình cũng không biết. Hắn không chỉ ở lĩnh ngộ hoàn thiện cái kia một đạo ý niệm chung kích ảnh. Cảnh giới của hắn đã ở không ngừng nâng lên. Ninh Dương không có mở mắt ra. Thế nhưng hắn nhưng cảm nhận được, những kia tụ lại tới được nguyên khí đựng một tia hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua khí tức. Xảo thiên tinh trên thiên địa nguyên khí phải không tồn tại loại khí tức này. Loại khí tức này tuyệt đối rất đáng gờm, chỉ là loại khí tức này quá mức đạm bạc. Không phải vậy tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối là như bay nhanh. Coi như vậy, Ninh Dương cảnh giới vẫn như cũ hay là đang không ngừng kéo lên. Lại kéo lên, cảnh giới của hắn từ vừa tấn cấp đến khai mạch ngũ trọng đến khai mạch ngũ trọng đỉnh phong. Khai mạch lục trọng, một đạo tiêu diệt rõ ràng kích ảnh rốt cục ở Ninh Dương trong đầu hình thành. Tạo thành một đạo khó có thể nói tự một kích. Này một kích chung mang mạnh mẽ kích ý để Ninh Dương hận không thể lập tức tìm đem thật kích đến. Thử xem một kích bổ ra đi xem. này một đạo kích ý khi hắn ý niệm chung hoàn thiện sau. Cảnh giới của hắn cũng trực tiếp ở khai mạch lục trọng đỉnh phong. Phá tan ràng buộc, đạt tới khai mạch thất trọng. Ninh Dương bỗng đứng lên, đã nghĩ quát to một tiếng. Bỗng nhiên hắn nhìn rõ ràng mấy chục mét ở ngoài nằm một bộ xương khô. Ninh Dương biết vừa nãy hắn cũng là ở chỗ đó bị kích ảnh đánh bay. Chậm rãi đi tới này là xương khô phía trước. Lúc này mới phát hiện một thanh kích lớn màu vàng óng. Lưỡi kích rộng một mét, trải rộng vàng óng ánh. Kích trường một trượng, có thể là tại thiên kích vực trung bị loại này kích sát chi ý ăn mòn. Này kích lớn màu vàng óng đã hoàn toàn đã không có nhân công đoán tạo dấu vết. Tựa hồ chính là một cái thiên nhiên hình thành đại kích. Xương khô y vật tóc từ lâu hóa thành tro bụi, còn có thể nhìn thấy một chữ vật giới chỉ. Có điều cái kia nhẫn cũng đã hoàn toàn tan vỡ. Đồ vật bên trong càng là tiêu tan không gặp. Chỉ có một cái không dài sợi vàng mang giam ở hài cốt lòng bàn tay bên trên. Ninh Dương nhặt lên chuôi này đại kích, hắn có thể thấy, chuôi này đại kích hẳn là một cái tứ cấp binh khí. Mặt trên còn có khắc hai chữ, tinh vinh. Hắn cũng đoán được bộ kia xương khô chắc cũng là thiên kích vực lĩnh ngộ kích sát chi ý. Có điều cùng mình bất đồng là, hắn có một đem chân chính đại kích, nghĩ đến hắn đi tới nơi này sau. Đột ngột rơi vào hắn ý thức ở trong cái kia một đạo đáng sợ kích ảnh. Ninh Dương đã hiểu bộ kia xương khô khi còn sống là thế nào chết. Muốn trách thì trách hắn vận may không được. Không có như chính mình bình thường có đỉnh cấp công pháp cùng phần mềm hack yêu bàn đi. Rõ ràng điểm này sau, Ninh Dương trong lòng thậm chí có một ít nghĩ mà sợ. Nếu như hắn không có ở Vân Vũ Hạp Cốc lĩnh ngộ được cái kia một tia kích ý, coi như là hắn, lúc này cũng có thể bỏ mình. Ninh Dương khỏe mạnh quan sát một hồi cái này đại kích. Hắn rất hài lòng, thử nghĩ một hồi, Hoa Hạ trong lịch sử như Hạng Võ, Lữ Bố, Tiết Nhân Đắt những ngày qua loại kém nhất dũng tướng. Người nào dùng là binh khí không phải đại kích. Là nam nhân liền muốn dùng đại kích. Cái này đại kích sau này liền gọi Phương Thiên Họa Kích. Cứ như vậy quyết định. Uống nước nhớ nguồn. Ninh Dương cảm thấy hắn nên đem này là xương khô chôn. Hắn ở tại chỗ đánh ra một hố đất. Đem hài cốt thu thập ở một hộp gỗ ở trong. Đương nhiên đem hộp gỗ để vào trong hầm. Ở chôn hãm hại trước. Ninh Dương lại sẽ cái kia sợi vàng mang cầm lên. Sợi vàng mang tới có khắc một hàng chữ, ca ca ở bên ngoài tất cả cẩn thận, muội chuyện biết ở nhà ngóng trông lấy chờ mong. Ninh Dương trong lòng nhất thời có chút âm u, này sợi vàng mang hẳn là tinh vinh muội muội đưa cho hắn bùa hộ mệnh. Muội muội của hắn chuyện biết ý tứ của là chờ đợi ca ca sớm ngày về nhà đoàn tụ, đồng thời sinh hoạt tu luyện. Đáng tiếc chính là chuyện biết ca ca tại thiên kích vực lĩnh ngộ kích sát chi ý thời điểm. Bất đắc dĩ bỏ mạng ở nơi này. Ninh Dương thở dài một tiếng. Hắn mặc dù không có muội muội, thế nhưng hắn có Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu. Còn có ở nhà mẹ già. Hắn nhắc nhở mình tuyệt đối không thể như tinh vinh giống như vậy. Để chờ đợi người của hắn. Cùng chờ mong vô hạn. Ninh Dương đem này sợi vàng mang cũng để vào hộp gỗ ở trong. Sau đó đem hãm hại bắt đầu chôn. Này sợi vàng mang là chuyện biết đưa cho ca ca của nàng. Sẽ không có cần phải mang đi. Ninh Dương lần thứ hai nắm lên đại kích. Chu vi loại kia bàng bạc sát ý vô biên lại một lần tràn vào ý niệm của hắn bên trong. Ninh Dương bỗng nhiên phi thân nhảy lên. Trong tay đại kích dĩ nhiên bổ xuống. Một đạo kim sắc kích ảnh bỗng dưng xẹt qua, trong nháy mắt liền cắt ra tất cả xung quanh, mang theo mênh mông vô cùng khí thế, tụ họp chu vi tất cả sát ý bổ đi ra ngoài. Thời khắc này, kích ảnh tựa hồ phải đem bầu trời xé rách giống như vậy. Khí thế khốc liệt không về, như hoành tảo thiên quân một loại tiêu điều cùng ác liệt. Này một đạo kích ảnh vừa bổ ra đi thời điểm, vẫn cùng Ninh Dương lĩnh ngộ được kích ảnh sát ý giống như đúc. Nhưng khi đạo này kích ảnh hoàn toàn tụ thế thành hình sau, đạo này kích ảnh đã bao hàm Ninh Dương tình cảm của chính mình cùng quỹ tích. Oanh, kim sắc kích ảnh oanh kích ở một mặt to lớn trên vách đá. Phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, to lớn vách đá cứng rắn bị này một kích bổ ra một cái sâu xa vết sâu. Chu vi loạn thạch không ngừng tung bay, tựa hồ đang tuyên cáo này một kích ác liệt cùng tiêu diệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.